Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Kiếm Vương Triều, Kiếm U Lan. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong liền nhìn chăm chú vào thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy trắng đang bị mấy trăm hắc ám ma tộc vây công ở phía xa. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ lại có người đến nơi này trước cả bọn họ. Xem ra thực lực của Kiếm U Lan này quả thực vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải là một bình hoa di động, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp đơn thuần. Đây là một nữ kiếm khách phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa, nàng còn sở hữu một bảo vật cực kỳ lợi hại, dường như là tuyệt thế pháp bảo mà Hoàng đế Thiên Kiếm Vương Triều ban cho. Diệp Phong có thể thấy rõ. Chiếc hộp kiếm tỏa ra hào quang óng ánh đang lơ lửng trên đỉnh đầu Kiếm U Lan. Từng thanh phi kiếm với độ dài khác nhau bay ra từ hộp kiếm, xoay tròn với tốc độ chóng mặt, ngăn cản sự tấn công của mấy trăm hắc ám ma tộc. Điều này đủ để chứng minh, Kiếm U Lan đã khống chế pháp bảo này đến mức lô hỏa thuần thanh. Bảo vật này quả thật vô cùng thần kỳ, có thể trong nháy mắt phóng ra hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm, mỗi thanh đều có sức tấn công cực mạnh. Bằng không, cho dù Kiếm U Lan có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào một mình chống lại sự tấn công của mấy trăm hắc ám ma tộc. Chính pháp bảo cường đại này đã ban cho nàng năng lực đó. Giờ phút này, Kiếm U Lan có thể khống chế hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm, một mình nàng đã sánh ngang với thiên quân vạn mã. Tuy nhiên, dường như nàng đã tiêu hao quá nhiều sức lực, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Rõ ràng, để thúc đẩy hộp kiếm, phóng ra hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm như vậy, tiêu hao pháp lực vô cùng lớn. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử nhìn sang Diệp Phong, hỏi, Diệp huynh, chúng ta có nên ra tay tương trợ không? Thiên Kiếm Vương Triều và Liệt Dương Vương Triều chúng ta quan hệ cũng không tệ. Hai đại vương triều đỉnh cấp thường xuyên qua lại, thậm chí con cháu hai hoàng thất thỉnh thoảng còn có thông gia. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, nếu đã gặp Kiếm U Lan, mà đối phương lại có quan hệ không tệ với huynh, vậy thì ra tay giúp nàng một phen đi. Mấy trăm hắc ám ma tộc này đối với chúng ta bây giờ cũng không phải là mối đe dọa lớn. Cứ xem như là một việc thuận tay ban ơn. Hơn nữa, giúp Kiếm U Lan giải vây, nàng chắc chắn sẽ cảm kích chúng ta, có lẽ còn có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta, lúc đó lực lượng của chúng ta sẽ càng thêm lớn mạnh. Diệp Phong nói xong, trong lòng đã bắt đầu có ý định tập hợp một đội ngũ cường đại. Hắn đã từng đối mặt với Hắc Khải Vương Triều, một thế lực có thể tập hợp toàn bộ thiên tài đỉnh cấp của mình lại. Phát huy sức mạnh chiến thuật biển người to lớn. Vì vậy, không ai dám chắc các vương triều đỉnh cấp khác có thủ đoạn đặc thù tương tự hay không. Cho nên, Diệp Phong tự nhiên muốn làm lớn mạnh đội ngũ của mình. Nếu Kiếm U Lan có thể gia nhập, thực lực tổng hợp của họ sẽ tăng lên rất nhiều, thiên tài bình thường Diệp Phong còn không để vào mắt. Nhưng Kiếm U Lan là đệ nhất nữ kiếm khách của Thiên Kiếm Vương Triều, chiến lực chân chính vô cùng cường đại, lại còn nắm giữ pháp bảo lợi hại như vậy. Diệp Phong cảm thấy có thể mời nàng gia nhập. Vì vậy, khi nghe Phạn Thiên Thái Tử hỏi, hắn tự nhiên đồng ý. Phạn Thiên Thái Tử nghe vậy, cũng lập tức gật đầu, được, vậy chúng ta trực tiếp xông lên. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử không chút do dự, bay nhanh về phía trước. Trong chớp mắt, cả hai đồng loạt phóng ra khí thế tu vi vô cùng to lớn, lập tức thu hút sự chú ý của đám hắc ám ma tộc trong chiến trường, và cả Kiếm U Lan đang kịch chiến. Đôi mắt tuyệt mỹ của Kiếm U Lan lập tức nhìn ra ngoài chiến trường, liền phát hiện ra Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử. Diệp Phong, nàng không quen biết, nhưng Phạn Thiên Thái Tử, Kiếm U Lan vẫn nhận ra. Dù sao nàng cũng là đệ nhất nữ kiếm khách của Thiên Kiếm Vương Triều, trước đây từng được mời đến Liệt Dương Vương Triều thăm hỏi, nên đã từng gặp qua vị Thái Tử này. Lúc này, Kiếm U Lan không khỏi cất tiếng, đa tạ Phạn Thiên Thái Tử và vị bằng hữu kia ra tay cứu giúp. Nghe Kiếm U Lan nói, Phạn Thiên Thái Tử lập tức cười lớn, Kiếm U Lan, vị bên cạnh ta đây tên là Diệp Phong, là huynh đệ tốt của ta. Hắn tuy đến từ vương triều cấp thấp, nhưng chiến lực tuyệt đối không thua kém ngươi và ta. Gần như ngay khi Phạn Thiên Thái Tử vừa dứt lời, Diệp Phong trực tiếp phóng ra băng phong kiếm hồn quyết. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy trên đỉnh đầu Diệp Phong, một luồng hàn khí rét lạnh bỗng bộc phát ra. Sau đó, 9 thanh hàn băng cự kiếm khổng lồ trực tiếp ngưng tụ trên đầu hắn. Mỗi thanh đều dài mấy ngàn trượng, tạo ra cảm giác thị giác vô cùng chấn động. Trong chớp mắt, 9 thanh hàn băng cự kiếm khổng lồ xoay tròn với tốc độ kinh người xung quanh Diệp Phong. bất cứ hắc ám ma tộc nào bị chúng chém trúng, đều lập tức bị chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ, thi thể còn bị đông cứng thành băng. Thấy cảnh này, Kiếm U Lan ở cách đó không xa thần sắc giật mình, trong đôi mắt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ tán thưởng, không khỏi thốt lên, thực lực thật mạnh. Hơn nữa, loại truyền thừa hắn tu luyện, dường như có mối quan hệ không thể giải thích với Thiên Kiếm Vương triều chúng ta, là một loại kiếm đạo truyền thừa phi thường cường đại. Lúc này, Kiếm U Lan lập tức nảy sinh sự tò mò sâu sắc đối với Diệp Phong. Vốn là một nữ kiếm khách tuyệt đại phong hoa, nàng có sự lĩnh ngộ về kiếm đạo vô cùng sâu sắc, và cũng vô cùng hứng thú với mọi thứ liên quan đến kiếm. Bây giờ, băng phong kiếm hồn quyết mà Diệp Phong thi triển có liên quan mật thiết đến kiếm, tự nhiên đã thu hút sự chú ý và hứng thú của nàng. Phạn Thiên Thái Tử lúc này cười ha hà, đừng nói nhiều nữa, trước tiên giải quyết hết đám hắc ám ma tộc này đã. Liệt Diễm Cự Nhân, trong chớp mắt, Phạn Thiên Thái Tử lại một lần nữa phóng ra huyết mạch chi lực. Cả người hắn phình to tại chỗ, trở thành một tôn liệt diễm cự nhân cao mấy ngàn trường. Cự nhân toàn thân bốc cháy ngọn lửa kinh khủng, đầu đội vương miện lửa, tay cầm thanh liệt diễm đại kiếm dài mấy ngàn trượng, điên cuồng chém giết xung quanh. Mỗi một nhát chém xuống, vô số hỏa diễm tuôn ra, thiêu rụi toàn bộ hắc ám ma tộc xung quanh thành cho bụi. Không thể không nói, Phạn Thiên Thái Tử sau khi được hỏa lão chỉ đạo, chiến lực chân chính quả thực đã cường đại hơn rất nhiều. Giờ phút này, có Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử, hai vị thiên tài đỉnh cấp gia nhập, toàn bộ cục diện chiến trường lập tức bị đảo ngược. Bị vây ở trung tâm, Kiếm U Lan tự nhiên cảm thấy áp lực của mình giảm đi rất nhiều. Nàng khống chế hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm, nhanh chóng cắt chém xung quanh. Mấy trăm hắc ám ma tộc, rất nhanh đã bị ba người giết sạch, lúc này, để không lộ ra năng lực thôn vệ của mình trước mặt người ngoài. Diệp Phong trực tiếp dùng nhẫn chữ vật thu hết thi thể của mấy trăm hắc ám ma tộc vào trong, định sau này có thời gian sẽ lén lút thôn phệ. Thấy Diệp Phong thu thập thi thể của hắc ám ma tộc, Kiếm U Lan có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng không có hứng thú với việc này. Điều duy nhất nàng hứng thú, chính là băng phong kiếm hồn quyết mà Diệp Phong vừa thi triển. Vút, trong chớp mắt, Kiếm U Lan bay đến trước mặt Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử, khẽ ôm quyền nói, lần này, thật sự phải đa tạ hai vị bằng hữu tương trợ. Bằng không, e rằng hôm nay ta đã vẫn lạc ở đây. Không ngờ khu vực trung tâm nhất của tiểu thế giới này lại tồn tại nhiều hắc ám ma tộc khủng bố và hung tàn đến vậy, mỗi con chiến lược đều vô cùng đáng sợ. Nếu chỉ là một con, căn bản không phải đối thủ của ta, nhưng không ngờ ta lại chọc phải cả một hang động dưới lòng đất, dẫn ra nhiều đến thế. Mấy trăm con này tuy tu vi không hơn chúng ta bao nhiêu, nhưng tụ lại một chỗ thì lại vô cùng lợi hại, người bình thường căn bản không thể nào đối kháng. Kiếm U Lan nói xong, vẫn còn chút sợ hãi. Nếu không phải Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử vừa hay đi ngang qua, hôm nay nàng có lẽ thật sự đã chết tại đây, bị hắc ám ma tộc xé xác. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử cười cười, nói, Kiếm U Lan, thực lực của cô nương vẫn rất đáng nể, đến đây trước cả hai chúng ta. Nơi này đã gần Tu La Thánh Sơn, tự nhiên tồn tại rất nhiều hắc ám ma tộc. Vừa rồi Diệp Huynh cũng nói với ta, bên trong Tu La Thánh Sơn, chắc chắn còn có những hắc ám ma tộc khủng bố hơn. Nói không chừng còn có cả hoàng thất Tu La nhất tộc. Vì vậy, tiếp theo sẽ vô cùng hung hiểm, chúng ta muốn mời cô nương gia nhập đội ngũ của chúng ta. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Kiếm U Lan liếc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng khẽ mỉm cười, nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt, nói, chúng ta quả thực muốn mời U Lan cô nương gia nhập đội ngũ. Trước đây, chúng ta từng bị mười mấy thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều hợp sức truy sát, suýt chút nữa đã vẫn lạc. Vì vậy, nếu mấy vị thiên tài đỉnh cấp chúng ta kết hợp lại, khi gặp nguy hiểm có thể giúp đỡ lẫn nhau. Còn về việc tranh đoạt cơ duyên tạo hóa cuối cùng trên tầng thứ 9 của Tu La Thánh Sơn, đến lúc đó chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh của mình, chỉ là không muốn phải sinh tử đối mặt. Dù sao chúng ta cũng chắc chắn sẽ tiến vào huyết yêu hoàng triều, sau này ở đó cũng coi như là bằng hữu, có thể giúp đỡ lẫn nhau trong đại thế lực tu hành này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Kiếm U Lan trầm mặc một lúc, sau đó đôi mắt tuyệt mỹ nhìn thẳng vào Diệp Phong. Nói, được, ta tin ngươi. Ngươi đã nguyện ý mạo hiểm đến cứu ta, chứng tỏ ngươi không có lòng dạ hãm hại. Vốn là một kiếm khách, ta thích độc lai độc vãng, nhưng các ngươi đã cứu ta, ân tình này ta không thể không báo đáp. Ta nguyện ý tạm thời gia nhập đội ngũ của các ngươi, cùng các ngươi đồng hành, Kiếm U Lan nói xong, đôi mắt tuyệt mỹ đột nhiên nhìn chăm chú vào Diệp Phong, tò mò hỏi, Diệp Phong. Chín thanh băng phong cự kiếm mà ngươi vừa phóng ra, ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. không chỉ có lực lượng băng thuộc tính cường đại mà còn có cả phong mang của kiếm đạo. Không biết loại truyền thừa này của ngươi đến từ đâu? Phạn Thiên Thái Tử nói ngươi đến từ một vương triều cấp thấp, ta rất nghi hoặc, làm sao một vương triều cấp thấp lại có thể có được truyền thừa cường đại như vậy? Diệp Phong nghe vậy, liền cười đáp, bộ băng phong kiếm hồn quyết này của ta không phải nhận được từ hoàng thất vương triều cấp thấp, mà là do ta cảm ngộ được tại nơi ngộ đạo của một vị tổ sư gia sáng lập tông môn. Vị tổ sư gia đó của chúng ta năm xưa cũng là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối vượt xa cấp độ mà một vương triều cấp thấp có thể dung chứa. Nghe Diệp Phong giải thích, Kiếm U Lan liền gật đầu, trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn Kiếm U Lan, cười nói, nếu U Lan cô nương muốn học, ta có thể dạy ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Kiếm U Lan lập tức lóe lên vẻ mong đợi. Nàng vừa rồi đã được chứng kiến băng phong kiếm hồn quyết lợi hại đến mức nào. Nhưng ngay sau đó, Kiếm U Lan liền lắc đầu, nói, đây là con bài tẩy cường đại của Diệp Phong ngươi, ta không thể tùy tiện để ngươi dạy ta. Mặc dù ta rất hứng thú với kiếm đạo truyền thừa cường đại, nhưng ta cũng không thể cứ vậy mà nhận không tuyệt thế truyền thừa của ngươi, nghe Kiếm U Lan nói vậy. Phạn Thiên Thái Tử bên cạnh đột nhiên cất giọng trêu chọc, Kiếm U Lan, cô nương là đệ nhất nữ kiếm khách của Thiên Kiếm Vương Triều, không chỉ thực lực cường đại, dung mạo cũng vô cùng mỹ lệ, là mỹ nhân xếp hạng thứ ba trong thập đại vương triều chúng ta. Còn Diệp huynh của ta, thiên phú tuyệt đỉnh, từ vương triều cấp thấp mà trổ hết tài năng, cũng là một tuyệt thế kỳ tài. Hai người các ngươi trai tài gái sắc, sao không kết làm võ đạo bầu bạn? Như vậy, các ngươi có thể cùng nhau chia sẻ truyền thừa của mình, không cần phải câu nệ khách khí như vậy. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói thế, cả Diệp Phong và Kiếm U Lan đều có chút sững sờ. Diệp Phong lập tức cười khổ lắc đầu, nhìn Kiếm U Lan nói, Phạn huynh thích nói đùa, U Lan cô nương đừng để ý. Kiếm U Lan lúc này cũng không khỏi liếc Phạn Thiên Thái Tử một cái, có chút bất đắc dĩ nói, Phạn Thiên Thái Tử, sau này đừng nói những lời khiến người ta xấu hổ như vậy nữa. Ta và Diệp Phong chỉ mới quen biết, ngươi nói như vậy, sau này chúng ta làm sao ở chung. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Diệp Phong đúng là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất ngoài các vương triều đỉnh cấp mà ta từng gặp. Ngược lại là có tư cách trở thành võ đạo bầu bạn của ta. Nghe Kiếm U Lan nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ, mà Phạn Thiên Thái Tử cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Kiếm U Lan, vị đại mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm của vương triều đỉnh cấp, lại thật sự cân nhắc việc kết thành võ đạo bầu bạn với Diệp Phong. Giờ phút này, Phạn Thiên Thái Tử lập tức nhìn sang Diệp Phong, không khỏi có chút ghen tị nói, Diệp huynh, huynh thật là có sức hấp dẫn vô cùng a. Vậy mà lại khiến một mỹ nhân đỉnh cấp như Kiếm U Lan có ấn tượng tốt đến vậy. Diệp Phong thì chỉ biết lắc đầu, sau đó nói, thôi đừng nói nhiều nữa, ba chúng ta vẫn nên nhanh chóng tiến về phía Tu La Thánh Sơn ở trung tâm. Ta cảm thấy chắc chắn còn có những thiên tài đỉnh cấp khác, hoặc những tồn tại cường đại tuyệt thế xuất hiện từ các vương triều bình thường giống như ta. Nói không chừng đã đến đây và đang tiến lên Tu La Thánh Sơn rồi. Chúng ta phải nhanh chân lên, đừng để người khác đi trước. Dù sao cơ duyên tạo hóa chân quý nhất của lần vạn hướng đại chiến này mà huyết yêu hoàng triều lưu lại trên đỉnh Tu La Thánh Sơn, nhất định phải giành được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều đồng loạt gật đầu, không còn nói đùa nữa. Ba người lập tức tăng tốc, bay nhanh về phía Tu La Thánh Sơn ở trung tâm vùng ma thổ hắc ám này. Thế nhưng, họ vừa tiến lên không được bao lâu, đột nhiên phía sau có một số lượng lớn hắc ám ma tộc đuổi tới. Vậy mà có đến mấy ngàn con. Đứng ở phía trước nhất đám hắc ám ma tộc này là một ác ma hai cánh cao lớn mặc khải giáp màu vàng sẫm. Tên ác ma cao lớn này tay cầm một cây đinh ba màu đen, khí tức tu vi trên người vậy mà lại cao hơn ba người Diệp Phong đến hai đại cảnh giới, mang lại một cảm giác áp bức vô cùng khủng bố. Hắn giống như một vị hắc ám đại ma vương, khiến người ta cảm thấy ngạt thở, hô hấp cũng không thông. Trong chớp mắt, sắc mặt của Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều đột nhiên biến đổi. Kiếm U Lan lập tức không kìm được nói, đây chính là toàn bộ thành viên của tộc hắc ám ma tộc trong hang động dưới lòng đất mà ta vừa chọc phải. Tên ác ma hai cánh cao lớn mặc khải giáp vàng sẫm đứng đầu kia, hẳn là động chủ của hang động đó. Tu vi và sức mạnh thật đáng sợ, chúng đuổi tới đây chắc chắn là để truy sát chúng ta. Bởi vì chúng ta vừa mới diệt của chúng mấy trăm cường giả ma tộc. Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được áp lực, lập tức nói, đừng để ý đến chúng, nhanh chóng bay về phía Tu La Thánh Sơn. Hiện tại chúng ta không phải là đối thủ của đội quân ác ma này. Phạn Thiên Thái Tử cũng lập tức gật đầu, dù sao đây cũng là một đội quân gồm mấy ngàn hắc ám ma tộc vô cùng cường đại. Hơn nữa, kẻ thống soái lại là một song xí đại ác ma cao hơn họ đến hai đại cảnh giới. Lựa chọn tốt nhất bây giờ, tự nhiên là nhanh chóng thoát khỏi sự truy sát của chúng. Ba con sâu kiến nhân tộc, các ngươi chạy không thoát đâu. Bản tọa muốn chém các ngươi thành muôn mảnh. Lúc này, tên song xí đại ác ma mặc khải giáp vàng sẫm, tay cầm đinh ba đen ở phía sau, lập tức phát ra tiếng gầm trời. Rõ ràng hắn có ý định giết bằng được Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan. Cả ba người vội vàng bay nhanh về phía khu vực trung tâm. Diệp Phong lúc này lên tiếng, bên trong Tu La Thánh Sơn, nói không chừng có nơi có thể bảo vệ chúng ta. Nghe Diệp Phong nói, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan lập tức gật đầu. Ầm ầm, nhưng ngay lúc đó, đột nhiên từ phía sau lưng ba người bay tới sáu thanh cự kiếm khổng lồ. Sáu thanh cự kiếm này toàn thân đều đen nhánh, dài đến mấy trăm trượng. Vút vút vút, vút vút vút, sáu thanh hắc sắc cự kiếm khổng lồ từ trên cao lao thẳng về phía ba người. Nhưng chúng không trực tiếp tấn công, mà cắm xuống con đường chạy trốn của họ, phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh. Sáu thanh hắc sắc cự kiếm, ở sáu phương hướng, hợp thành một trận pháp lục mang tinh màu đen. Mỗi thanh kiếm tỏa ra một luồng quang mang đen kịt, tạo thành một cái lồng ánh sáng hắc ám, phong tỏa toàn bộ không gian chạy trốn của ba người. Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi trầm mặt xuống, nói, sáu thanh hắc sắc cự kiếm này là ma tộc pháp bảo do tên song xí đại ác ma kia phóng ra. Chúng lại có thể kết hợp thành một tòa trận pháp, vây khốn chúng ta, phiền phức rồi đây. Diệp Phong lập tức vận chuyển thiên địa chi nhãn, muốn nhìn thấu tòa trận pháp này. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn liền có chút khó coi. Hắn phát hiện thiên địa chi nhãn của mình không thể nhìn thấu được mạch lạc vận chuyển của trận pháp này. Điều đó có nghĩa là, Diệp Phong hiện tại không có cách nào trực tiếp dẫn Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan xuyên qua tòa trận pháp này. Giờ phút này Diệp Phong đột nhiên hiểu ra. Khi hắn tiếp xúc với những thế giới tu hành ngày càng cường đại, gặp phải những siêu cấp cường giả ngày càng nhiều, thì rất nhiều thủ đoạn trước đây của hắn đã không còn phát huy tác dụng nữa. Trong chớp mắt, Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đồng loạt phóng ra sức mạnh của mình, đánh vào lồng ánh sáng hắc ám xung quanh. Ầm ầm, nhưng sau một tiếng nổ lớn, lồng ánh sáng hắc ám vẫn nguy nga bất động. Công kích của ba người căn bản không thể nào phá vỡ được cái lồng ánh sáng do sáu thanh hắc sắc cự kiếm tạo thành. Cái gì? Thấy cảnh này, cả ba người ánh mắt đều lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, tên song xí đại ác ma và đội quân mấy ngàn hắc ám ma tộc phía sau đã đuổi kịp. Song xí đại ác ma lập tức phá lên cười ha hà, ba con sâu kiến nhân tộc các ngươi, dám diệt sát nhiều tộc nhân của tộc hắc ám ác ma trong hang động dưới lòng đất của chúng ta như vậy. Hôm nay các ngươi chạy không thoát đâu, nhất định phải trả giá bằng mạng sống. Ta muốn bắt ba người các ngươi về làm thức ăn, cho tất cả tộc nhân trong hang động của ta sử dụng. Lời nói của tên song xí đại ác ma vô cùng tàn khốc, vô cùng tàn nhẫn. Trong chớp mắt, Phạn Thiên Thái Tử lập tức nhìn sang Diệp Phong và Kiếm U Lan. Nói, bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng với tên song xí đại ác ma này thôi. Mấy ngàn hắc ám ma tộc bình thường sau lưng hắn không có quá nhiều uy hiếp, nhưng tên song xí đại ác ma này, tu vi cao hơn chúng ta đến hai đại cảnh giới, vô cùng khó đối phó. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Phạn Thiên Thái Tử, U Lan cô nương, hai người hãy ngăn cản chúng một lúc cho ta. Ta cần phải gia tăng công lực của mình. Sau khi xong, tên song xí đại ác ma kia cứ để ta đối phó, hai người chỉ cần đối phó với mấy ngàn ác ma bình thường là được. Bây giờ phiền hai người cố gắng cầm cự một lúc. Phải biết, Diệp Phong trước đó đã thu thập thi thể của mấy trăm hắc ám ma tộc cường đại. Nếu bây giờ hắn có thời gian thôn phệ chúng, công lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, nói không chừng có thể chính diện đối đầu với tên song xí đại ác ma này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử lập tức gật đầu, được. Ta và Kiếm U Lan sẽ tranh thủ thời gian cho huynh. Nói xong, không đợi Kiếm U Lan thắc mắc, Phạn Thiên Thái Tử lập tức nhìn sang nàng, nói, chúng ta trực tiếp lên. Ầm ầm, Phạn Thiên Thái Tử vô cùng dũng mãnh, vừa dứt lời. Toàn thân hắn lập tức bốc lên một ngọn lửa màu đỏ sẫm, trực tiếp hóa thành một hỏa diễm cự nhân cao mấy ngàn trượng, mở ra trạng thái chiến đấu mạnh nhất, xông về phía trước. Kiếm U Lan lúc này cũng không có thời gian hỏi nhiều, cũng phóng ra pháp bảo mạnh nhất của mình. Vạn kiếm bảo hộp, thả ra hơn 1000 thanh phi kiếm. Cùng Phạn Thiên Thái Tử lao thẳng về phía trước, Diệp Phong thì ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu thôn phệ công lực và huyết khí năng lượng của mấy trăm cường giả hắc ám ma tộc trong nhẫn chữ vật. Lúc này, tên song xí đại ác ma ở phía trước lập tức cười lớn mỉa mai, tên tiểu tử ở phía sau đang làm gì vậy? Muốn thi triển bí pháp đặc thù gì sao? Vô dụng thôi, chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản bản tọa sao? Đúng là châu chấu đá xe, tất cả các ngươi đều phải chết. Dứt lời, song xí đại ác ma liền vung cây đinh ba màu đen trong tay, hung hăng bổ về phía trước. Trong khoảnh khắc, cây đinh ba bộc phát ra một luồng hắc quang kinh thiên động địa, mang theo sức phá hoại cực kỳ khủng bố, oanh kích thẳng tới. Rầm rầm, hơn 1000 thanh phi kiếm từ vạn kiếm bảo hạp của kiếm U Lan phóng ra, lập tức bị luồng hắc quang hủy diệt này đánh cho rơi lả tả xuống đất. May thay, hơn 1000 thanh phi kiếm này cuối cùng cũng đã chặn lại được đòn tấn công. Ngay sau đó, Phạn Thiên Thái tử hóa thành hỏa diễm cự nhân cao mấy ngàn mét, vung thanh hỏa diễm đại kiếm trong tay, hung hãn chém về phía song xí đại ác ma. Cong, nhưng song xí đại ác ma chỉ giơ cây đinh ba màu đen lên, đã dễ dàng chặn đứng được hỏa diễm đại kiếm của Phạn Thiên Thái tử. Hắn đột nhiên vận sức, đánh bay thanh đại kiếm, khiến hỏa diễm cự nhân cũng phải lảo đảo lùi lại mấy bước. Bấy giờ, trong mắt Phạn Thiên Thái tử và kiếm U Lan đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Song xí đại ác ma này quả không hổ danh là thống soái của đám hắc ám ma tộc, tu vi thực lực thật sự quá cường đại. Dù kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái tử, hai thiên tài hàng đầu của thập đại vương triều, đã dùng đến thủ đoạn mạnh nhất, vẫn không cách nào chống đỡ. Ngay lập tức, cả hai cùng nhìn về phía Diệp Phong ở sau lưng. Vào lúc này, Diệp Phong đã hoàn toàn hấp thụ xong công lực và huyết khí của mấy trăm con hắc ám ma tộc. Tu vi của hắn bắt đầu đột phá với tốc độ chóng mặt. Oanh, huyền minh cảnh tứ trọng thiên. Oanh, huyền minh cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, huyền minh cảnh lục trọng thiên. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá tam trọng thiên. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong xông lên phía trước, trực tiếp thi triển băng phong kiếm hồn quyết. Chín thanh hàn băng đại kiếm khổng lồ ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, rồi lao thẳng đến song xí đại ác ma. Song xí đại ác ma cười khẩy, lạnh lùng nói, người đột phá tam trọng thiên thì có ích gì chứ? Tu vi của bản tọa cao hơn ngươi đến hai đại cảnh giới. Hơn nữa, ta vốn là song xí ác ma mang huyết mạch đặc thù trong ma tộc, sức chiến đấu mạnh hơn ác ma bình thường không biết bao nhiêu lần. Các ngươi không thể nào chống lại ta được. Ác ma chi thần, song xí đại ác ma lập tức thi triển một loại ma tộc truyền thừa vô cùng lợi hại. Phía sau lưng hắn, ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành một hư ảnh ác ma chi thần viễn cổ. Hư ảnh này cao đến mấy chục vạn mét, sừng sững giữa trời đất, che khuất cả bầu trời, mang đến một cảm giác áp bức vô cùng. Nó tựa như được tạo thành từ vô tận sức mạnh hắc ám. Vút, giây tiếp theo, hư ảnh ác ma chi thần đưa ra một bàn tay che trời, dễ dàng bóp nát cả chín thanh hàn băng cự kiếm của Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, bất luận là Diệp Phong, Phạn Thiên Thái tử hay kiếm U Lan, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không thể ngờ thực lực của song xí đại ác ma lại đáng sợ đến thế, vượt xa dự liệu của họ quá nhiều. Diệp Phong lập tức quay sang nói với hai người kia, không hay rồi, thực lực và thủ đoạn của tên song xí đại ác ma này quá lợi hại, không đơn giản như chúng ta tưởng. Ta chỉ đột phá tam trọng thiên, căn bản không phải đối thủ của hắn. E rằng cả ba chúng ta liên thủ cũng không đánh lại. Nghe vậy, Phạn Thiên Thái tử không kìm được hỏi, vậy phải làm sao đây? Bây giờ trốn cũng không thoát, lẽ nào ngồi đây chờ chết sao? Lúc này, sắc mặt Phạn Thiên Thái tử và kiếm U Lan đều vô cùng xa xăm. Họ không ngờ rằng, ở khu vực trung tâm của vạn triều đại chiến, còn chưa đến được Tu La Thánh Sơn mà đã gặp phải hiểm nguy lớn đến thế. Xem ra, huyết yêu hoàng triều quả đã sắp đặt những thử thách vô cùng khắc nghiệt. Chỉ ai vượt qua được những hiểm nguy này mới có thể đặt chân lên Tu La Thánh Sơn. Bấy giờ, Diệp Phong trong lòng đã có kế hoạch, liền lên tiếng, chỉ cần tu vi của ta có thể đột phá đại cảnh giới hiện tại, thì sẽ không có vấn đề gì. Phạn Thiên Thái tử biết Diệp Phong có năng lực thôn phệ, nghe vậy liền hiểu ra. Hắn lập tức nhìn về phía mấy ngàn ác ma đại quân sau lưng song xí đại ác ma, mắt sáng lên nói, ta hiểu ý của Diệp huynh rồi. Được, tiếp theo ta và kiếm U Lan sẽ cản tên song xí đại ác ma này lại. Diệp huynh cứ xông vào giữa mấy ngàn ác ma đại quân của hắn mà thỏa sức tàn sát và thôn phệ. Nghe Phạn Thiên Thái tử nói thế, kiếm U Lan đứng bên cạnh, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện một tia kinh ngạc. Nàng dường như không ngờ Diệp Phong lại có một loại năng lực đặc thù, có thể thôn phệ năng lượng của sinh linh khác để bản thân sử dụng. Năng lực bá đạo, thậm chí có phần tà ác này khiến kiếm U Lan khẽ chau mày. Nhưng rồi nàng cũng không nói gì thêm, bởi vì hiện tại không còn cách nào khác. Chỉ có thể để Diệp Phong thử một lần. Không chút do dự, Diệp Phong gật đầu, lập tức bỏ qua song xí đại ác ma đang đối đầu với mình, ẩn mình vào hư không rồi lao về phía mấy ngàn ác ma đại quân phía sau. Thấy cảnh này, song xí đại ác ma cười lạnh, tiểu tử, dù sức chiến đấu của ngươi có mạnh đến đâu, một khi lọt vào giữa mấy ngàn ác ma đại quân của bản tòa, ngươi cũng sẽ bị nghiền nát thành cho bụi trong nháy mắt. Thế nhưng, lời hắn còn chưa dứt, Diệp Phong đã lao vào giữa mấy ngàn ác ma, trực tiếp lấy ra pháp bảo mạnh nhất mà mình có được, vạn hồn ma tỷ. Đây là pháp bảo mà trưởng lão ma sát giáo đã hao tốn mấy trăm năm tâm huyết, luyện hóa một vạn hồn phách sinh linh mạnh mẽ để tạo thành. Lúc này, Diệp Phong không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng đến pháp bảo mạnh nhất này để nhanh chóng tiêu diệt mấy ngàn ác ma xung quanh. Thực ra, song xí đại ác ma nói không sai. Nếu chỉ dựa vào sức mình, chắc chắn Diệp Phong sẽ bị mấy ngàn ác ma cường đại kia nghiền chết. Nhưng nếu hắn dùng đến vạn hồn ma tỷ, một pháp bảo ma đạo đỉnh cấp, thì mọi chuyện sẽ khác. Vút, gần như ngay lập tức, vạn hồn ma tỷ từ trong đầu Diệp Phong bay ra, biến thành to lớn như một ngọn núi, che khuất cả bầu trời rồi ầm ầm giáng xuống. Nó như một ngọn núi sụp đổ, trực tiếp đập chết một mảng lớn ác ma đại quân. Trong nháy mắt, đã có 100-200 con ác ma bị ngọc tỷ khổng lồ nện thành mảnh vụn. Cái gì? Thấy cảnh này, song xí đại ác ma, kẻ vừa rồi còn đang cười nhạo, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Rõ ràng, song xí đại ác ma không thể ngờ rằng, tên tiểu tử nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại sở hữu một pháp bảo đỉnh cấp cấm kỵ và mạnh mẽ đến vậy. Hắn vốn rất tự tin vào sức mạnh của mấy ngàn ác ma đại quân dưới trướng mình. Hắn đã từng dẫn dắt đội quân này đi khắp nơi chinh chiến, tất cả đều là những con ác ma tinh nhuệ, là hổ lang chi sư. Nhưng vạn hồn ma tỷ của Diệp Phong thực sự quá mạnh, là một pháp bảo ma đạo đỉnh cấp. Đối với đám ác ma đại quân này, nó giống như một đòn tấn công hủy diệt từ chiều không gian khác, khiến chúng không có chút sức lực nào để chống cự. Chỉ trong thời gian ngắn, vạn hồn ma tỷ đã đập chết đến mấy trăm con ác ma. Thấy cảnh này, song xí đại ác ma không thể nhịn được nữa, điên cuồng gầm lên, tiểu tử, ngươi dám giết nhiều ác ma tinh nhuệ mà ta vất vả bồi dưỡng như vậy, ngươi phải chết. Nhưng ngay lúc đó, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đã xông lên. Phạn Thiên Thái Tử hóa thành hỏa diễm cự nhân cao mấy ngàn mét, dùng thân thể khổng lồ của mình để chặn đứng song xí đại ác ma. Còn Kiếm U Lan thì điều khiển vạn kiếm bảo hạp, phóng ra hơn 1000 thanh phi kiếm, điên cuồng tấn công, ngăn cản bước tiến của hắn. Mặc dù thực lực của cả hai không đủ để tiêu diệt song xí đại ác ma, thậm chí không thể gây ra thương tổn quá lớn, nhưng khi liên thủ, họ hoàn toàn có thể cản được đường đi của hắn. Dù sao họ cũng là những thiên tài hàng đầu đến từ thập đại vương triều, không thể yếu đến vậy. Nhưng để tiêu diệt hoàn toàn song xí đại ác ma, vẫn phải trông cậy vào Diệp Phong. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hợp tác đồng đội. Nếu chỉ có một mình, Diệp Phong chắc chắn không thể thoát thân, cũng không thể yên tâm tàn sát đám ác ma kia. Giờ đây, không còn bị song xí đại ác ma uy hiếp, Diệp Phong ở giữa mấy ngàn ác ma đại quân như hổ vào bầy dê, không ai có thể cản nổi. Bởi vì hắn đang sử dụng vạn hồn ma tỷ, pháp bảo ma đạo đỉnh cấp của trưởng lão ma sát giáo. Ầm ầm, ầm ầm, ngọc tỷ màu đen khổng lồ như một ngọn núi liên tục giáng xuống mặt đất, điên cuồng tàn sát đám ác ma. Diệp Phong điên cuồng thôn phệ một luồng huyết khí kinh khủng, rót thẳng vào đan điền. Hắn cảm nhận được công lực của mình lại bắt đầu tăng lên với tốc độ chóng mặt. Ở đây có đến mấy ngàn con ác ma, nên năng lượng mà Diệp Phong hấp thu sau khi tàn sát gần như là vô tận. Công lực và tu vi của hắn, theo từng đợt vạn hồn ma tỷ trấn sát đám ác ma, cũng tăng lên không ngừng. Cảnh tượng lúc này vô cùng rung động. Toàn bộ huyết khí trên người mỗi con ác ma bị giết đều bị hút ra, hội tụ về phía Diệp Phong. Hắn đứng lơ lửng trên không, giữa tiếng gào thét thống khổ của hàng ngàn con ác ma. Hắn không ngừng thôn phệ và hấp thụ huyết khí của chúng, trông như những dòng sông máu đang đổ về phía hắn. Vào lúc này, Diệp Phong trông thật sự giống như một đại ma đầu. Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan ở phía xa thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Diệp Phong lúc này mang lại cho họ một cảm giác quá ma tính. Nhưng Diệp Phong không chút do dự, điên cuồng thôn phệ để nâng cao tu vi cảnh giới. Oanh, huyền minh cảnh thất trọng thiên. Oanh, huyền minh cảnh bát trọng thiên. Oanh, huyền minh cảnh cửu trọng thiên. Oanh, huyền minh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước huyền cực cảnh. Sau khi thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của mấy ngàn ác ma đại quân, công lực của Diệp Phong đã tăng vọt, tu vi đột phá liên tiếp, trực tiếp đạt đến nửa bước huyền cực cảnh. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ mừng rỡ. hắn không ngờ mấy ngàn con ác ma này lại có thể cung cấp cho mình nhiều năng lượng đến vậy. Nhưng điều khiến hắn có chút tiếc nuối là, khi hắn đột phá đến nửa bước huyền cực cảnh, thì mấy ngàn con ác ma cũng đã bị giết sạch, không còn năng lượng để thôn phệ nữa. Kế hoạch ban đầu của hắn là đột phá đến huyền cực cảnh thực sự. Dù chỉ là huyền cực cảnh nhất trọng thiên, hắn cũng có đủ khả năng để đối đầu trực diện với song xí đại ác ma. Nhưng bây giờ, với tu vi nửa bước huyền cực cảnh, e rằng vẫn chưa đủ. Ở phía xa, song xí đại ác ma bị Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử cản lại, không thể đến gần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy ngàn ác ma tinh nhuệ do chính tay mình huấn luyện bị Diệp Phong giết sạch. A, song xí đại ác ma hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gầm lên, tiểu tử. Ngươi nhất định phải chết, ngươi chết chắc rồi, bản tọa sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, nghiền xương thành cho, ngươi đã hủy hoại bao nhiêu tâm huyết của bản tọa. Diệp Phong nhìn song xí đại ác ma đang gầm thét điên cuồng, đột nhiên trong lòng nảy ra một kế. Mặc dù tu vi nửa bước huyền cực cảnh hiện tại không thể giết được song xí đại ác ma, nhưng nếu đánh lén, có lẽ có thể gây ra một chút thương tổn cho hắn. Kế hoạch của Diệp Phong là, nếu có thể làm hắn bị thương và chém đứt một bộ phận cơ thể hắn, rồi thôn phệ huyết khí năng lượng từ bộ phận đó, có lẽ sẽ đủ để hắn đột phá được bình cảnh nửa bước hiện tại. Dù sao tu vi của song xí đại ác ma vô cùng cao thâm, dù chỉ là một phần cơ thể hắn cũng có thể cung cấp rất nhiều năng lượng cho Diệp Phong lúc này. Vút, không chút do dự, Diệp Phong xông lên. Hắn dùng vạn hồn ma tỷ, pháp bảo ma đạo đỉnh cấp, chấn áp song xí đại ác ma tại chỗ, khiến hắn không thể cử động. Ngay sau đó, Diệp Phong rút thanh tiểu kiếm màu đen ra, ẩn vào hư không rồi đánh lén. Phập, một bên cánh của song xí đại ác ma bị chém đứt. Diệp Phong lập tức nuốt chửng chiếc cánh đó. Nhờ huyết khí năng lượng bên trong, Diệp Phong đã thành công đột phá bình cảnh nửa bước huyền cực cảnh, cuối cùng đã chính thức bước vào huyền cực cảnh nhất trọng thiên. Ngay khi đột phá, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đã tăng lên một cách không thể so sánh, sức chiến đấu cũng tăng vọt vô số lần. Khi đột phá đến huyền cực cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với trước. Hắn lập tức nhìn về phía Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử, cất lời, hai người nghỉ ngơi một chút đi, tên song xí đại ác ma này cứ để ta. Dứt lời, Diệp Phong bay đến trước mặt song xí đại ác ma, lạnh lùng nói, bây giờ ta đã mạnh hơn rất nhiều, ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, song xí đại ác ma trong mắt tràn đầy phẫn nộ, gầm lên, tiểu tử, ngươi giết bao nhiêu ác ma tinh nhuệ do ta tỉ mỉ bồi dưỡng, ngươi có biết mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào không? Diệp Phong cười lạnh, không chút sợ hãi, lúc trước ngươi truy sát chúng ta hung hãn như vậy, đây là cái giá ngươi phải trả. Hơn nữa, chính ngươi cũng phải chết. Ầm ầm, lời vừa dứt, Diệp Phong liền thi triển băng phong kiếm hồn quyết. Cùng với việc tu vi tăng lên, uy lực của băng phong kiếm hồn quyết cũng mạnh hơn rất nhiều. 16 thanh hàn băng cự kiếm ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, mỗi thanh dài hơn vạn mét, hung hãn chém về phía song xí đại ác ma. Pháp lực của Diệp Phong bây giờ vô cùng hùng hậu, nên mỗi thanh hàn băng cự kiếm đều có sức tấn công cực mạnh. Lần này, hư ảnh ác ma chi thần sau lưng song xí đại ác ma không còn có thể dễ dàng bóp nát những thanh cự kiếm của Diệp Phong nữa, mà bị chúng chém cho liên tiếp lùi về phía sau. Cảm nhận được sức chiến đấu của Diệp Phong tăng lên nhiều như vậy, trên mặt song xí đại ác ma lộ ra vẻ cuồng nộ bất lực, không kìm được giống lên, tiểu tử. Ngươi lại tu luyện thứ công pháp tà ác như vậy. Ngươi đã nuốt chửng mấy ngàn ác ma tinh nhuệ mà ta tỉ mỉ bồi dưỡng để biến thành công lực của mình. Đáng ghét, bản tọa nhất định phải giết ngươi. Cho dù bản tọa có liều mạng trọng thương, cũng phải xé xác ngươi ra. Oanh, song xí đại ác ma điên cuồng bộc phát huyết mạch cường đại của mình. Ngay sau đó, chiếc cánh vừa bị chặt đứt của hắn lại mọc ra. Rồi hắn dung hợp với hư ảnh ác ma chi thần sau lưng, toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng với tốc độ chóng mặt, cuối cùng biến thành một con ác ma khổng lồ cao đến mấy vạn mét. Song xí đại ác ma đưa ra một chiếc ác ma chi chảo che khuất cả bầu trời, oanh kích về phía Diệp Phong. Móng vuốt còn chưa giáng xuống, luồng khí thế kinh khủng tỏa ra đã khiến Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan phải lùi lại mấy trăm bước, bởi vì áp lực đó thực sự quá lớn. Diệp Phong không lùi bước, tay phải cầm thanh tiểu kiếm màu đen, tay trái cầm vạn hồn ma tỷ, toàn lực phóng thích uy lực của hai pháp bảo mạnh nhất này. Ầm ầm, vạn hồn ma tỷ bộc phát ra ma quang kinh khủng, hơn một vạn hồn phách từ bên trong lao ra, mang theo sức phá hoại kinh người. Thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Diệp Phong, dưới sự rót vào của pháp lực khổng lồ, cũng biến thành một thanh đại kiếm màu đen dài hơn ngàn mét. Diệp Phong toàn lực thúc đẩy hai pháp bảo đỉnh cấp trong tay, lao về phía trước, trực tiếp va chạm với ác ma chi chảo của Song Xí Đại Ác Ma. Ầm ầm, hai bên va chạm tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng xung kích cực mạnh, khiến thân thể hắn không kìm được phải lùi lại mấy chục bước. Sức mạnh thật đáng sợ, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Song Xí Đại Ác Ma này quả thực vô cùng mạnh mẽ. Cho dù tu vi của hắn đã đột phá một đại cảnh giới, sức chiến đấu tăng vọt, nhưng dường như cũng chỉ có thể đấu ngang tay với hắn. Nhưng lúc này, Song Xí Đại Ác Ma ở đối diện cũng kinh hãi tột độ. Bởi vì trạng thái ác ma khổng lồ cao mấy vạn mét này là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, đang điên cuồng thiêu đốt bản nguyên huyết mạch, tiêu hao vô cùng lớn, không thể duy trì được lâu. Hắn vốn nghĩ rằng, khi biến thành trạng thái này, có thể giết chết Diệp Phong trong nháy mắt, hoặc ít nhất cũng làm hắn trọng thương. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, trạng thái ác ma mạnh nhất của mình lại không làm gì được Diệp Phong. Ngay sau đó, điều khiến Song Xí Đại Ác Ma kinh hãi muốn tuyệt vọng là, khí tức tu vi trên người Diệp Phong đột nhiên lại bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong một giây, tu vi của Diệp Phong từ huyền cực cảnh nhất trọng thiên vừa đột phá, đã điên cuồng tăng lên đến huyền cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cái gì? Sự đột phá đột ngột này khiến Song Xí Đại Ác Ma kinh hãi tột độ, thậm chí có chút sợ hãi. Bởi vì tu vi của Diệp Phong đột ngột đạt đến trạng thái đại viên mãn, khiến khí thế và sức mạnh của hắn lại một lần nữa tăng lên vô hạn. Không thể nào, ngươi làm sao làm được? Sao có thể như vậy? Song Xí Đại Ác Ma kinh hãi đến cực điểm. Diệp Phong đương nhiên đã vận dụng thủ đoạn đại viên mãn tương lai thân, cưỡng ép tăng tu vi của mình lên đến thập trọng thiên đại viên mãn của cảnh giới hiện tại trong thời gian ngắn. Lúc này, toàn thân Diệp Phong tỏa ra thần quang vạn trượng. Cảm nhận được sức mạnh khổng lồ tăng thêm, hắn điên cuồng oanh kích về phía trước, đánh cho Song Xí Đại Ác Ma liên tục lùi lại. Rồi trong chớp mắt, Diệp Phong ánh mắt hung ác, điên cuồng rót toàn bộ công lực của mình vào thanh tiểu kiếm màu đen. Đã rất lâu rồi hắn không dồn hết công lực vào thanh tiểu kiếm này một lần. Nhưng lúc này, để giải quyết triệt để Song Xí Đại Ác Ma, hắn phải bộc phát toàn bộ sức mạnh của nó. Khi toàn bộ công lực của Diệp Phong rót vào, thanh tiểu kiếm màu đen từ dài hơn 1.000 mét, lại một lần nữa tăng vọt, đạt đến chiều dài hơn 3.000 mét, rồi hung hãn chém xuống. Mang theo sức mạnh vô biên, lập tức chém Song Xí Đại Ác Ma thành hai nửa. A, cùng với một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, Song Xí Đại Ác Ma triệt để mất mạng. Quá mạnh, thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan ở phía xa trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ sâu sắc. Họ không ngờ rằng, khi Diệp Phong thực sự bộc phát hết con bài tẩy, sức chiến đấu lại khủng bố đến mức này. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã cạn kiệt toàn bộ công lực, sắc mặt tái nhợt, vô cùng suy yếu rơi từ trên cao xuống. Vút, Phạn Thiên Thái Tử còn chưa kịp phản ứng, Kiếm U Lan đã lập tức bay về phía Diệp Phong đang rơi, đỡ lấy hắn, đáp xuống mặt đất. Không thể không nói, nữ nhân vẫn là cẩn trọng hơn. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử dường như mới nhận ra, Diệp Phong đã gần như hao hết toàn bộ sức lực mới có thể chém ra được một đòn chí mạng kinh tài tuyệt diễm cuối cùng đó. Vút, Phạn Thiên Thái Tử cũng lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, khẩn trương hỏi, Diệp huynh, ngươi không sao chứ? Ta ở đây còn có mấy viên đan dược bảo mệnh mà hỏa lão cho, ta cho ngươi dùng ngay. Phạn Thiên Thái Tử đối với huynh đệ vẫn rất trọng nghĩa khí. Đan dược mà hỏa lão cho hắn, lúc này không chút do dự mà lấy ra để cứu Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cười lắc đầu. Đan dược bảo mệnh hỏa lão tiền bối cho ngươi, ngươi cứ giữ lấy đi, quá quý giá. Hơn nữa ta bây giờ cũng không cần, ta không phải bị thương, mà là hao hết sức lực. Bây giờ đỡ ta đến chỗ xác tên Song Xí Đại Ác Ma kia, ta chỉ cần thôn phệ sức mạnh của hắn là có thể nhanh chóng hồi phục, thậm chí có thể khiến tu vi của ta tiến thêm một bước. Kiếm U Lan nghe vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng không chút do dự, lập tức gật đầu, đỡ Diệp Phong đi về phía xác của Song Xí Đại Ác Ma. Lúc này, Kiếm U Lan dìu Diệp Phong đến trước xác Song Xí Đại Ác Ma đã bị chém thành hai nửa. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị thôn vệ hắn để khôi phục và đột phá, thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Toàn bộ huyết nhục và năng lượng của Song Xí Đại Ác Ma đột nhiên tự động chìm xuống lòng đất, khiến cái xác lập tức khô quắt lại. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong ngẩn người. Hắn vốn định thôn vệ tên này để hồi phục trạng thái suy yếu, thậm chí còn có thể đột phá thêm mấy trọng thiên. Ai ngờ toàn bộ huyết nhục của hắn lại chìm vào lòng đất. Oanh, không chút do dự, Diệp Phong vội vàng đưa đôi bàn tay vàng óng ra, đào sâu xuống lòng đất, bới tung cả một vùng đất lên, tạo thành một cái hố khổng lồ. Nhưng khi toàn bộ mặt đất bị đào lên, cả ba người, Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan, đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Một luồng khí lạnh đáng sợ từ lòng bàn chân bốc thẳng lên đỉnh đầu. Khi mặt đất bị đào lên, họ nhìn thấy một con cương thi khổng lồ toàn thân mọc đầy lông xanh, cao đến mấy chục mét, đang bị chôn dưới lòng đất. Đây tuyệt đối là một sự tồn tại quỷ dị. Con lục mao cương thi này đang mở một đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục, nhìn chòng chọc vào ba người. Toàn bộ huyết nhục và năng lượng của song xí đại ác ma vừa rồi, hẳn là đã bị con lục mao cương thi khổng lồ này hấp thụ. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một bóng ma tử vong vô cùng đáng sợ. Hắn là một linh hồn sư, nên có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Việc hắn cảm nhận được bóng ma tử vong trong nháy mắt đủ để chứng minh rằng con lục mao cương thi này là một tồn tại cực kỳ khủng bố, thực lực tuyệt đối vượt xa bọn họ. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử có chút không chắc chắn, kinh hãi nói, con lục mao cương thi to lớn này, không phải là một con ác ma cổ đại biến thành cương thi chứ? Vậy thì thật là ma càng thêm ma, quá đáng sợ. Kiếm U Lan đỡ Diệp Phong, lập tức nói, chúng ta mau rời khỏi đây, con lục mao cương thi này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Diệp Phong gật đầu ngay, bởi vì hắn đã cảm nhận được một mối đe dọa tử vong khủng khiếp từ nó. Hắn không hề có ý định giao đấu với con lục mao cương thi này, huống chi hắn vẫn đang trong trạng thái vô cùng suy yếu. Nhưng đột nhiên, ầm ầm, một bàn tay cương thi mọc đầy lông xanh, to lớn vô cùng, từ trong lòng đất phá đất mà lên, chộp về phía Diệp Phong. Con lục mao cương thi này dường như đã nhận ra Diệp Phong là người mạnh nhất trong ba người, muốn tiêu diệt hắn trước để hấp thụ huyết nhục của hắn, giúp nó hồi phục. Ngay lúc đó, Kiếm U Lan đang đỡ Diệp Phong phản ứng đầu tiên. Nàng lập tức phóng ra toàn bộ phi kiếm trong vạn kiếm bảo hạp, hơn 1000 thanh phi kiếm đồng loạt lao về phía bàn tay lông xanh đang chộp tới. Keng, keng, keng, nhưng giây tiếp theo, điều khiến Kiếm U Lan biến sắc là, khi những thanh phi kiếm vô cùng sắc bén của nàng tấn công vào bàn tay của lục mao cương thi, chúng giống như va phải tường đồng vách sắt. Toàn bộ phi kiếm không những không phá được bàn tay của nó, mà thậm chí còn không chém đứt được một sợi lông xanh nào. Ngược lại, bàn tay cương thi đó còn bóp nát từng thanh phi kiếm một. Chỉ trong chớp mắt, Kiếm U Lan đã mất đi mấy chục thanh phi kiếm cao cấp quý giá, khiến nàng vô cùng đau lòng. Mỗi một thanh phi kiếm trong vạn kiếm bảo hạp đều do luyện khí đại sư của Thiên Kiếm Vương triều tỉ mỉ rèn đúc, dâng lên cho hoàng đế. Cuối cùng, hoàng đế đã ban tặng bảo vật này cho nàng để đại diện cho Thiên Kiếm Vương triều tham gia vạn triều đại chiến. Vì vậy, mỗi thanh phi kiếm đối với nàng đều là tâm huyết, là bảo bối. Bây giờ, lại bị bàn tay của lục mao cương thi bóp nát mấy chục thanh, tổn thất vô cùng lớn, khiến nàng đau lòng không thôi. Lúc này, cả Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều nhận ra. Con lục mao cương thi khổng lồ bị chôn dưới lòng đất này tuyệt đối là một tồn tại cấm kỵ cực kỳ khủng bố. Thậm chí có thể là tồn tại đáng sợ nhất trong tiểu thế giới vạn triều đại chiến này. Không chút do dự, Kiếm U Lan lập tức cõng Diệp Phong trên lưng, nhanh chóng bay khỏi nơi này. Phạn Thiên Thái Tử cũng vội vàng phóng ra một vùng hỏa diễm, bao trùm khu vực họ vừa đứng. Sau đó, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cũng theo sau Kiếm U Lan, nhanh chóng rời đi. Phía xa, dường như vang lên tiếng gầm thét của lục mao cương thi, lệ khí ngút trời, mang theo một cảm giác khủng bố tột độ. Toàn bộ mặt đất dường như rung chuyển, báo hiệu một tuyệt thế ma vật sắp thoát ra. Lúc này, Kiếm U Lan cõng Diệp Phong, cùng Phạn Thiên Thái Tử nhanh chóng rời xa nơi này. Khi họ đã hoàn toàn thoát khỏi nơi nguy hiểm, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong không kìm được nói, con lục mao cương thi khổng lồ đó, tuyệt đối là một ma tộc cổ đại thi biến thành, quá đáng sợ. Phạn Thiên Thái Tử cũng vội vàng gật đầu, tên đó quả thực vô cùng đáng sợ, mạnh hơn song xí đại ác ma không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, ma tộc cổ đại biến thành cương thi có thể nói là bất tử bất diệt, sức mạnh kinh người. Ta đoán trong tiểu thế giới vạn triều đại chiến này, không ai có thể cản được nó, cho dù chúng ta có mạnh hơn mấy cảnh giới nữa cũng không được. Diệp Phong cũng rất tán thành, bởi vì vừa rồi, hắn cũng đã cảm nhận được mối đe dọa tử vong trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong nhìn Kiếm U Lan đang cõng mình, liền nói, đa tạ U Lan cô nương đã cõng ta rời đi. Cô nương đã tổn thất mấy chục thanh phi kiếm, sau này ta nhất định sẽ đền bù gấp đôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Kiếm U Lan, đột nhiên lộ ra một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, lúc trước ngươi cứu mạng ta, bây giờ vì ngươi mà tổn thất mấy chục thanh phi kiếm cũng không là gì, đâu cần ngươi đền bù, tất cả đều đáng giá. Nghe Kiếm U Lan nói vậy, Trong lòng Diệp Phong dâng lên một tia ấm áp. Kiếm U Lan này tuy trông rất lạnh lùng, là một nữ kiếm khách ít nói, nhưng một khi đã trở thành bằng hữu, nàng sẽ hết lòng vì bạn. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử nhìn hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, nói, ta thật thấy hai người các ngươi rất xứng đôi. Ai, không biết khi nào ta mới tìm được nửa kia của mình đây, thật là phiền muộn. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói đùa, lần này Kiếm U Lan không phản bác nữa mà chỉ lặng lẽ mỉm cười. Diệp Phong cũng chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi nhìn Kiếm U Lan nói, U Lan cô nương có thể thả ta xuống được rồi, vừa rồi ta đã hồi phục không ít sức lực. Nghe vậy, Kiếm U Lan liền gật đầu, đặt Diệp Phong xuống. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử có chút kinh ngạc nói, Diệp Phong, khả năng hồi phục của ngươi thật quá nhanh. Vừa rồi thấy ngươi sắc mặt tái nhợt, ấn đường biến đen, ta còn tưởng ngươi sắp không qua khỏi. Không ngờ nhanh như vậy đã sắc mặt hồng hào, hồi phục phần lớn sức lực. Chẳng lẽ đây là hiệu quả của việc được mỹ nữ cõng sao? Ta cũng là lần đầu tiên thấy một tuyệt thế nữ kiếm khách kinh tài tuyệt diễm như Kiếm U Lan lại chủ động và thân cận với nam nhân như vậy. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói, Diệp Phong chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Kiếm U Lan chỉ liếc nhìn Phạn Thiên Thái Tử một cái rồi nói, đừng ở đó trêu chọc nữa. Còn Lục Mao Cương Thi quỷ dị và mạnh mẽ kia nếu thật sự thoát ra, nói không chừng sẽ đuổi kịp chúng ta. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi khu vực này đi. Diệp Phong cũng gật đầu, nhìn về phía trung tâm của vùng đất đen kịt này rồi nói, nhanh đến Tu La Thánh Sơn thôi, ngay cả chúng ta còn gặp nguy hiểm như vậy. Ta đoán các thiên tài đỉnh cấp của các vương triều khác trên đường đến Tu La Thánh Sơn cũng sẽ bị hắc ám ma tộc vây công, e rằng cũng tổn thất nặng nề. Phạn Thiên Thái Tử gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, đúng vậy, vùng đất của hắc ám ma tộc này thực sự quá nguy hiểm. Ta cảm thấy ngay cả chúng ta còn khó khăn như vậy mới vượt qua được. Các thiên tài của các vương triều khác, cho dù là thiên tài đỉnh cấp của thập đại vương triều, e rằng cũng rất khó chống cự, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Trong lúc ba người đang nói chuyện, họ đã đi được nửa ngày, cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm của vùng ma thổ hắc ám này. Lúc này, trong tầm mắt của họ, trên mặt đất phía trước xuất hiện một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này vô cùng hùng vĩ, cao đến mấy trăm ngàn mét, sừng sững giữa trời đất. Đỉnh núi gần như chạm đến bầu trời, không nhìn thấy điểm cuối. Phạn Thiên Thái Tử nhìn ngọn núi khổng lồ cao mấy trăm ngàn mét, toàn thân một màu đen kịt, sừng sững dưới bầu trời, mang lại một cảm giác chấn động thị giác vô cùng mạnh mẽ. Hắn không kìm được nói, ta cảm thấy ngọn Tu La Thánh Sơn này còn nguy hiểm hơn cả vùng ma thổ hắc ám mà chúng ta vừa đi qua. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Kiếm U Lan cũng lộ ra một tia sắc bén của kiếm khách, nàng nhìn chằm chằm vào ngọn núi đen hùng vĩ ở phía xa. Nói, muốn gia nhập vào một thế lực đỉnh cấp như Huyết Yêu Hoàng Triều, đương nhiên không dễ dàng như vậy. Dù sao, chúng ta có thể là thiên tài đỉnh cấp ở vương triều của mình, nhưng so với những cường giả thực sự trong Huyết Yêu Hoàng Triều, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một đám kiến mà thôi. Nghe Kiếm U Lan nói, Diệp Phong mỉm cười, thân là kiến, cũng nên ngước nhìn bầu trời, chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, không ngừng mạnh lên. Những tồn tại mà chúng ta từng ngưỡng vọng cuối cùng cũng sẽ phải nhìn thẳng vào chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ trở thành những tồn tại như thế. Diệp huynh nói rất đúng. Phạn Thiên Thái Tử cười ha ha, ý chí chiến đấu sục sôi nói, chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở thành những tồn tại mà chúng ta từng ngưỡng vọng. Chỉ cần không chết, không ngừng tiến bộ, thì sẽ chiến thắng. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là người chiến thắng, nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy. Trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Kiếm U Lan cũng không khỏi lộ ra một nụ cười, nàng nói, chúng ta tiếp tục đi thôi, xem bên trong Tu La Thánh Sơn rốt cuộc có ảo diệu gì. Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử đều gật đầu, rồi ba người tiếp tục lên đường, nhanh chóng bay về phía Tu La Thánh Sơn. Khi họ đến chân núi, đột nhiên họ cảm nhận được một loại trọng lực trận pháp kinh khủng đè nặng lên người, khiến họ không thể phi hành. Hửm, cảm nhận được điều này, Kiếm U Lan có chút kinh ngạc nói, toàn bộ Tu La Thánh Sơn dường như đều có loại cấm bay trận pháp này. Mục đích là để ngăn cản chúng ta bay thẳng lên tầng cao nhất. Nói cách khác, chúng ta phải hoàn toàn dựa vào sức lực của bản thân, từng bước một đi lên đỉnh ngọn núi cao mấy trăm ngàn mét này. Phạn Thiên Thái Tử nghe vậy, không kìm được cảm thấy răng có chút ê buốt, nói, đây là một thử thách vô cùng lớn đối với ý chí và sức mạnh thể chất của một người tu hành. Diệp Phong cũng gật đầu, đi thôi, chúng ta lên tầng thứ nhất trước. Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều gật đầu. Rồi cùng Diệp Phong đi lên tầng thứ nhất của Tu La Thánh Sơn. Trên đường đi lên tầng thứ nhất, họ nhìn thấy không ít thi thể. Hầu hết những thi thể này đều khô quắt, đã mất hết sinh mệnh tinh khí, thấy cảnh này. Phạn Thiên Thái Tử nói, ta từng nghe các tiền bối của Liệt Dương Vương Triều nói, chỉ cần bước vào Tu La Thánh Sơn, bất luận cuối cùng có leo lên được đỉnh phong hay không, cũng sẽ vĩnh viễn không thể xuống núi. Cho nên, hoặc là leo lên đỉnh cao nhất để gia nhập Huyết Yêu Hoàng Triều, hoặc là bị vây chết trong Tu La Thánh Sơn, sức lực cạn kiệt mà chết. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói, Diệp Phong và Kiếm U Lan đều lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Tu La Thánh Sơn còn có một truyền thuyết như vậy. Phạn Thiên Thái Tử tiếp tục nói, cho nên, chúng ta đã vào trong ngọn núi này, không còn đường lui, chỉ có thể tiến lên, không ngừng tiến lên. Diệp Phong gật đầu, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy các thiên tài của các vương triều khác, chẳng lẽ chúng ta đến quá sớm sao? Kiếm U Lan lắc đầu, có lẽ đã có những thiên tài mạnh mẽ khác tiến vào các tầng khác của Tu La Thánh Sơn rồi. Dù sao trong hơn một vạn vương triều, vẫn có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi siêu cấp mạnh mẽ, thực lực và thủ đoạn không thua kém chúng ta. Phạn Thiên Thái Tử cũng gật đầu, dù sao đi nữa, chúng ta cứ việc tiến lên là được rồi, nhanh chóng đến đỉnh cao nhất của Tu La Thánh Sơn này. Trong lúc ba người đang nói, họ đã đến được tầng thứ nhất của Tu La Thánh Sơn. Lối đi lên tầng thứ hai nằm ở cuối khu vực này. Ba người đang chuẩn bị đi về phía cuối tầng thứ nhất. Nhưng đột nhiên, âm âm toàn bộ tầng thứ nhất của Tu La Thánh Sơn rung chuyển dữ dội. Sau đó, mặt đất trước mặt họ nứt ra một khe nứt khổng lồ. Từ trong khe nứt, ba cái lồng giam khổng lồ từ từ trồi lên. Mỗi cái lồng giam đều nhốt một con hắc ám ma tộc cao đến mấy trăm mét. Tổng cộng có ba con, tu vi khí tức giống hệt như tu vi của ba người Diệp Phong. Diệp Phong không kìm được nói, xem ra ba con hắc ám ma tộc mạnh mẽ này chính là thử thách ở tầng thứ nhất của Tu La Thánh Sơn. Chỉ có đánh bại chúng mới có thể lên tầng thứ hai. Phạn Thiên Thái Tử có chút kích động, hắc ám ma tộc cùng cảnh giới với chúng ta, không có gì khó khăn cả. Kiếm U Lan liếc nhìn Phạn Thiên Thái Tử, giọng nói lạnh lùng, thử thách ở tầng thứ nhất đương nhiên sẽ không quá khó. Bằng không, ai còn có thể leo lên đỉnh. Cái khó chính là những thử thách ở các tầng tiếp theo, chắc chắn sẽ ngày càng tàn khốc. Nghe Kiếm U Lan nói, sắc mặt Phạn Thiên Thái Tử cũng trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn biết nàng nói đúng. Diệp Phong lúc này hai nắm đấm biến thành màu vàng, thôi phát sức mạnh của thiên thần tộc, nói, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng leo núi thôi. Ta thấy ở tầng thứ nhất này có không ít vết tích chiến đấu. Có lẽ đã có những thiên tài mạnh mẽ của các vương triều khác đến đây trước, thậm chí đã vượt qua mấy tầng thử thách, đang đi lên đỉnh cao nhất của Tu La Thánh Sơn. Cơ duyên quý giá nhất mà Huyết Yêu Hoàng Triều để lại, chúng ta nhất định không thể bỏ lỡ. Oanh, dứt lời, Diệp Phong vận sức mạnh thiên thần tộc, trực tiếp lao về phía trước. Đối với ba con hắc ám ma tộc cùng cảnh giới, hắn không chút e ngại, cũng chẳng cần phải để tâm. Hắn chỉ đơn giản vung nắm đấm nguyên thủy nhất của mình, oanh kích thẳng tới. Cùng lúc đó, ba con hắc ám ma tộc trong lồng giam được thả ra, gầm thét lao về phía ba người Diệp Phong. Rõ ràng, vì họ cùng nhau tiến vào tầng thứ nhất, nên thử thách cũng là ba con hắc ám ma tộc tương ứng. Diệp Phong ra tay vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng. Nắm đấm vàng óng của hắn như vừa được đúc ra từ lò thần, tỏa ra kim quang rực rỡ, mang theo sức mạnh bất hủ và lực tàn phá kinh khủng, chỉ một đấm đã đánh tan con hắc ám ma tộc của mình. Phạn Thiên Thái Tử cười lớn, ta cũng đến đây. Vút, vô tận liệt diễm xuất hiện trong tay hắn, lập tức thiêu rụi con hắc ám ma tộc của mình thành tro. Kiếm U Lan cũng không dùng đến vạn kiếm bảo hạp, mà chỉ tùy tiện rút ra một thanh trường kiếm màu tím, một kiếm chém con hắc ám ma tộc còn lại thành hai nửa. Cả ba người đều vô cùng nhẹ nhàng vượt qua thử thách. Vì họ đều là những thiên tài đỉnh cấp, nên ba con hắc ám ma tộc cùng cảnh giới không phải là đối thủ, dễ dàng bị giải quyết trong nháy mắt. Diệp Phong tiện tay thôn phệ, khiến công lực tăng lên không ít, nhưng vì chúng quá yếu nên chưa đủ để hắn đột phá. Hắn liền nói, chúng ta tiếp tục lên tầng thứ hai đi. Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều gật đầu, theo sau Diệp Phong tiến về tầng thứ hai của Tu La Thánh Sơn. Khi đến cuối tầng thứ nhất, họ thấy một trận pháp truyền tống, chính là lối lên tầng hai. Ba người cùng bước vào, trận pháp lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau một trận không gian dao động, họ được truyền tống lên tầng hai của Tu La Thánh Sơn. Vừa đến nơi, họ thấy tầng hai được bao phủ bởi một trận pháp không gian, khiến môi trường hoàn toàn thay đổi. Tầng một là ngọn núi bình thường, còn tầng hai lại là một vùng dung nham núi lửa đang bùng cháy. Xung quanh có không ít ngọn núi lửa đang phun trào, chỉ cần chạm vào dung nham là sẽ bị thương nặng. Kiếm U Lan không kìm được nói, thử thách ở tầng 2 này đã thay đổi cả môi trường trở nên khắc nghiệt hơn. Quả nhiên như ta đoán, mỗi tầng thử thách sẽ càng ngày càng khó. Phạn Thiên Thái Tử thì lại có vẻ mặt rất nhẹ nhõm, vùng núi lửa dung nham này đối với ta mà nói thì rất dễ dàng. Ta vốn thuộc tính hỏa, môi trường này còn có thể tăng cường sức mạnh của ta. Lời hắn vừa dứt, ầm ầm, một ngọn núi lửa gần đó đột nhiên nổ tung, một con hỏa diễm ác ma cao mấy vạn mét, đầu đội vương miện đen, tay cầm đại kiếm đen, từ sâu trong lòng núi lửa bò ra. Con ác ma này vô cùng to lớn, toàn thân mọc đầy vảy đen, bề mặt bốc cháy dữ dội, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Đây tuyệt đối là một con hỏa diễm ác ma vương giả trong truyền thuyết, nếu không thì không thể có hình thể khổng lồ đến vậy. Ngay khi con hỏa diễm ác ma này xuất hiện, Kiếm U Lan liền nói, đây chính là thử thách của tầng 2. Ba chúng ta phải liên thủ đối phó với nó. Phạn Thiên Thái Tử nhếch miệng cười, ba chúng ta cùng đối phó với con hỏa diễm ác ma này thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng mà, cứ để ta đánh trận đầu đi. Ở trong vùng đất dung nham này, sức mạnh thuộc tính hỏa của hắn được tăng cường, nên hắn vô cùng tự tin. Phạn Thiên Thái Tử lập tức bành trướng thân hình, biến thành một hỏa diễm cự nhân cao mấy ngàn mét. Mặc dù vậy, so với con hỏa diễm ác ma cao mấy vạn mét kia, hắn vẫn trông như một người lùn đứng trước một người khổng lồ. Nhưng sức mạnh của hắn cũng không hề yếu. Hóa thành hỏa diễm cự nhân, hắn lập tức xông lên, giao chiến với con hỏa diễm ác ma. Ầm ầm, hai gã khổng lồ chém giết lẫn nhau, tạo ra động tĩnh cực lớn, khiến mặt đất và núi non xung quanh đều vỡ nát. Diệp Phong định ra tay, nhưng Kiếm U Lan ngăn lại, cười nói, Phạn Thiên Thái Tử thích thể hiện, cứ để hắn nếm mùi đau khổ một chút. Chúng ta khoan hãy ra tay, hắn đang đánh rất hăng say mà. Nghe vậy, Diệp Phong ngẩn người, rồi không kìm được cười. Thấy Phạn Thiên Thái Tử và con hỏa diễm ác ma đang giao đấu, dường như không có nguy hiểm gì lớn, hắn quyết định nghe theo lời Kiếm U Lan, để Phạn Thiên Thái Tử thỏa sức chiến đấu. Lúc này, Kiếm U Lan đi đến bên cạnh Diệp Phong. Hai người đứng rất gần, Diệp Phong thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Kiếm U Lan đột nhiên nhìn Diệp Phong,